Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1197, chương 1199, hồi thế tục. Tuy rằng Liễu gia nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng Tần Dương vẫn như cũ có chút ít sầu lo. Bất quá lão gia tử phái người dò xét khắp nơi một phen về sau, cũng không có phát hiện có dị thương gì. Hơn nữa tiểu manh cũng không có dò xét ra cái gì. Tần Dương cũng coi là thoáng yên lòng. Giờ phút này Liễu gia đại sảnh bên trong, đám người đoàn tụ một đường, nhìn qua trên mặt mọi người vui mừng. Liễu lão gia tử cảm khái nói, nguyên cho rằng hôm nay chúng ta Liễu gia sẽ gặp nhận đại kiếp nạn. Không nghĩ tới phong ba nhanh như vậy liền đi qua. Có chút không dám tin tưởng. Quản hắn Lưu Sa thông đùa nghịch âm mưu gì thủ đoạn. Chỉ cần Liễu gia có thể bình an, liền vạn sự đại cát. Đồng Nhạc Nhạc vừa ăn đồ ăn vặt, một bên vung vẩy lên trắng như tuyết đôi bàn tay trắng như phấn. Nói ra, ông ngoại, có ta Đồng Nhạc Nhạc tại, không cần sợ, ta đả kiếp bang đã trải qua đói khát khó nhịn. Nếu như bọn hắn dám khi dễ ngươi, ta nhất định cho ngươi báo thù. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời vui, mà Liễu lão phu nhân cũng là mặt mày hớn hở, nhìn qua Đồng Nhạc Nhạc ánh mắt tràn đầy là yêu chiều. Gặp Tần Dương trầm mặc không nói, Mục Tư Tuyết do dự bên dưới, cau mày nói, Trung cô nương có phải hay không bị Lưu Sa thông cấp uy hiếp? Tần Dương bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, nghe giọng nói của nàng, hẳn là Lưu Sa Thông uy hiếp nàng tới đối phó Liễu gia. Nhưng cụ thể uy hiếp là cái gì, nàng không chịu nói, ta cũng không tiện truy vấn. Bất quá lấy Tuyên Nhi thực lực bây giờ, cũng có thể giải quyết. Lưu Sa Thông cái này người xem hình như có dũng ít mưu, nhưng lòng dạ rất sâu a. Liễu lão gia tử thở dài, chậm rãi nói ra, lúc trước hắn trong gia tộc xếp hạng thứ 9, lại cứng rắn sinh sinh theo mấy vị huynh đệ trong tay đoạt đến vị trí gia chủ. Bên ngoài người xem đến tựa như là vận khí, nhưng chân chính giải khai người khác trong lòng rõ ràng, người này thủ đoạn khá cao, lần này có thể đem Nam Hoang gia tộc chỉnh hợp đến cùng một chỗ, liền đủ để chứng minh hắn năng lực rất mạnh. Không phải gia tộc bình thường chi chủ hoặc môn phái trưởng môn có thể so sánh với. Tần Dương thản nhiên nói, đây cũng là ta chỗ lo lắng. Lần này vây công Liễu gia hắn nếu dùng cường, chưa hẳn sẽ không cầm xuống, nhưng lại lấy so đấu phương thức, cấp chúng ta Liễu gia rất lớn hy vọng, không khỏi quá quỷ dị, nhưng lại không biết hắn cuối cùng tính toán gì, để cho người ta khó có thể nắm lấy. Ta cảm thấy ngươi chính là đem Trung cô nương tiếp nhận lấy. Tốt nhất, đợi tại Lưu Sa Thông bên mình. Thật rất nguy hiểm, Mục Tư Tuyết ngẫm lại, nhẹ giọng nói ra, Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn. Suy tư chớp lát, chậm rãi nói, Tuyên Nhi mặc dù có thời điểm tương đối đần, nhưng tuyệt không phải xúc động người. Ta tin tưởng nàng hội bảo vệ tốt bản thân chu toàn. Ngày mai ta liền và Nhạc Nhạc đi thế tục giới tiếp Vũ Đồng trở về. Hiện tại việc cấp bách là giải quyết đi Tu La nữ yêu sự tình. Ân, dạng này cũng tốt, bất quá lần này đừng. Cái khác, ở thế tục giới chậm trễ quá lâu, dù sao giờ đây thế tục giới thay đổi trong nháy mắt. Khó đảm bảo tại ngươi rời đi về sau sẽ không phát sinh cái gì sự tình. Mục Tư Tuyết có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tần Dương thản nhiên nói. Một phen náo nhiệt tiệc rượu sau khi kết thúc, Tần Dương trở về phòng, lại phát hiện đi theo phía sau một cô gái. Thần sắc hơi có khiếp đảm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chính là anh Chỉ Nguyệt. Có chuyện gì sao? Tần Dương nghi hoặc nhìn xem nàng, lên tiếng hỏi. Anh Chỉ Nguyệt cắn cắn phấn nhuận cánh môi trắng như tuyết, cái cổ ở giữa lặng lẽ vậy nhiễm lên từng tia đỏ ửng. Thanh âm nhỏ như mũi minh, bà ngậy nói, đêm nay để cho ta cùng ngươi, cùng ngươi. Nữ hài nhi ra mặt mỏng, cuối cùng vẫn là không nói ra thị tẩm hai chữ. Nhưng thân là lão tài xế Tần Dương lại nghe rõ ràng. Xem đến phụ thân ngươi lại tại bà ngoại nàng lão nhân ra trước mặt nói không ít lời hữu ích đi. Tần Dương vừa cười vừa nói, hôm nay anh Nam Phong cũng tới. Đoán chừng là chứng kiến nữ nhi hay vẫn là hoàn bích chi thân. Thậm chí cùng Tần Dương ở giữa cũng không có cái gì thân mật ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, trong lòng nóng nảy, bất đắc dĩ tại Liễu lão phu nhân trước mặt khóc lóc kể lể đứng lên. Mà Liễu lão phu nhân đây, lỗ tai mềm, chịu không được anh Nam Phong nói huyên thuyên, lại không tốt cùng tôn nhi Tần Dương nói rõ. Liền tự ý nhường anh chỉ nguyệt đến thị tẩm. Dù sao như vậy một đại mỹ nữ tiễn đưa tới cửa, ngươi còn không muốn. Nghe được Tần Dương lời nói, anh chỉ nguyệt lại ngộ cho rằng đối phương ở trong tối phúng nàng đùa nghịch tâm cơ, dọa đến khuôn mặt một mảnh thảm bạch, bịch bịch một thoáng quỳ trên mặt đất. Phu, Tần đại ca, ta cũng không có nhường phụ thân đi quấy giày bà ngoại. Là phụ thân nhất định phải đi. Ta thật không có. Tần Dương sững sờ, không ngờ tới nữ hài sẽ có phản ứng lớn như vậy. Tức khắc giờ khóc giờ cười, vội vàng kéo nàng đứng lên. Ta không có đừng. Cái khác, ý tứ, người nhà đầu này tâm tư quá mẫn cảm. Thật sao? Anh chỉ nguyệt thần sắc hay vẫn là vô cùng khẩn trương. Ngón tay siết chặt quần áo. Gặp Tần Dương gật đầu, nàng thật dài thở phào, miễn cưỡng gạt ra một ít nụ cười. Nữ hài cái này bức sợ hãi bộ dáng nhường Tần Dương vừa buồn cười, lại là bất đắc dĩ. Xem đến lúc trước cái kia ngừng lại roi ra đánh quả thật có chút quá đáng. Cấp nữ hài trong lòng lưu xuống khắc sâu bóng ma. Tần Dương vỗ nàng vai, ôn nhu nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta? Nữ hài chớp đôi mắt đẹp, vẻ mặt không hiểu. Tần Dương vừa cười vừa nói, trước đó ngươi nói nếu như muốn lấy được Tuyên Nhi tha thứ, vậy liền để nàng lại thương tâm một lần. Mà hôm nay ta chính là cần ngươi nói biện pháp này, mới chậm cùng chúng ta ở giữa quan hệ. Anh chỉ nguyệt lộ ra một vòng động lòng người nụ cười, ngọt ngào cười nói, kỳ thực coi như ta không nhắc nhở, ngươi cũng sẽ thu hoạch được nàng tha thứ, bởi vì nàng là chân ái ngươi. Lời tuy như vậy, nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Tần Dương ngẫm lại, bỗng nhiên nói ra, muốn không rõ thiên ngươi cùng ta đi thế tục giới đi. Ta nhớ được ngươi chưa từng có đi qua thế tục giới. Lần này dẫn ngươi ra đi gặp việc đời. Ta, có thể chứ? Anh chỉ nguyệt kéo căng đại minh chỉ toàn con ngươi, vẻ mặt kinh hỉ, thậm chí một khỏa phương tâm đều tại phốc phốc nhảy loạn, hầu như muốn tung ra ngực. Nàng để ý không phải đi thế tục giới, mà là Tần Dương vậy mà mời nàng. Cái này đổi lại là trước đây, sợ nằm mộng cũng không dám nghĩ. Hơn nữa nàng trước đó nghe Mục Tư Tuyết vụng trộm nói qua, mỗi lần Tần Dương ra ngoài mang nữ nhân, khi trở về bọn hắn cảm tình đều trở nên hội càng sâu một chút. Tỷ như Liễu Chân, tỷ như Đồng Nhạc Nhạc, làm sao, không muốn cùng ta đi? Nhìn xem nữ hài ngẩn người bộ dáng, Tần Dương rất cảm thấy buồn cười. Không, không, ta nghĩ đi. Anh chỉ nguyệt vội vàng khoát tay, cưỡng ép áp xuống nội tâm kích động, run giọng nói ra, ta trở về cách ăn mặc một thoáng. Nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Nói xong, liền vội vã rời đi. Sợ Tần Dương lại đổi ý. Mất mặt, chỉ bằng ngươi gương mặt này chứng, cũng đủ để cho ta trở thành nam nhân khác cái đinh trong mắt. Tần Dương bật cười nói, sở dĩ quyết định mang lên anh chỉ nguyệt, thứ nhất là đền bù tổn thất một thoáng đối với nữ hài trước đây vắng vẻ. Thứ hai, cũng là cấp phụ thân nàng anh Nam Phong một viên thuốc an thần. Bất kể nói thế nào, anh chỉ nguyệt đều là Tiên Hà phái đại tiểu thư, trình độ nhất định liên quan đến Tiên Hà phái mặt mũi. Nếu như bởi vì hắn đối với anh chỉ nguyệt tận lực vắng vẻ, mà nhường anh Nam Phong lâu sinh bất mãn, dẫn đến hai gia sau cùng xuất hiện khoảng cách, đối với Liễu gia cũng là không tốt tình huống. Có thời gian cảm tình cùng lợi ích, vẫn là không cách nào giật ra a. Tần Dương thở dài, ngẩng đầu nhìn không trung một chỗ ngoặt trăng sáng. Tần Dương trong đầu lại hiện ra Mạnh Vũ Đồng dung nhan. Khóe môi không tự giác toát ra một vòng cưng chiều nụ cười. Lẩm bẩm nói, Vũ Đồng, ngày mai ta liền tới thăm ngươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.